hủy diệt không chỉ một đạo chính thống. Huyền Nhà thở dài nói, bọn họ một đường đi tới hướng Tây Bắc. Ở phía sau bọn họ, bên trong một số quang môn truyền đến dao động kịch liệt, không ít nhân vật trí cường nhận được bẩm báo đều lộ vẻ mặt ngưng trọng. Tuy rằng tin tức không được chứng thật, khiến người ta hoài nghi, nhưng đáng để cảnh giác, kẻ từng liều mạng huyết chiến với chí tôn kia mà còn sống, vậy phải đáng sợ tới mức nào? Không nói gì khác, chỉ là trận chiến trải qua đó đã đủ để cho hắn hưởng thụ cả đời, làm cho rất nhiều cường giả im lặng. Chỉ có điều là một người như thế, nếu thật sự còn sống trở về, tất nhiên sẽ ngăn cản đường đi của rất nhiều người, như một ngọn núi lớn ngăn cản ở phía trước, không thể leo vượt qua. Những người có thể tới được nơi đây, không có kẻ yếu, rất nhanh liền nghĩ tới một vấn đề. Vì sao 300 năm nay, Diệp Phàm đều không hề xuất hiện? Nhất định là phải trả cái giá khó có thể tưởng tượng, ắt phải rất gian nan mới còn sống. Có lẽ hắn không có đáng sợ như trong tưởng tượng, và lại, phần nửa chính là một sự thực. Mấy ngày qua đi, quang môn ổn định lại, nối thông hai giới, làm cho rất nhiều anh kiệt lai lịch kinh người, xưng tôn một phương được giải thoát, không cần tự thủ hộ quang môn của mình. Ở một số khu vực đó, xuất hiện một cái lại một cái trận doanh, thành lập sơn môn, đạo chính thống bất đồng, chẳng khác nào gần cả trăm đại giáo cắm rễ, chính thức dừng chân ở trong này. Trên đỉnh một ngọn núi, quang môn ổn định, dĩ nhiên đã thành hình, không cần trấn áp và thủ hộ. Ở trong này, cung điện to lớn như từng tòa thiên cung rộng rãi. Trong đó, bên trong một tòa chủ điện, hẳn phanh màu sắc xanh vàng rực rỡ. Nhưng lúc này lại là cảnh tối đen, giống như một cái hắc động sâu không lường được. Như có như không có thể nhìn thấy, ở chỗ cao nhất, đại điện, có một cái bảo bình đại đạo đang chìm nổi. Đúng là nó cắn nuốt hết thảy hào quang, làm cho nơi này rơi vào trong bóng đêm. Mà miệng của bảo bình kia, mặt trên khắc đầy phù triện phong cách cổ xưa mà mênh mông như là chịu tải một cái thế giới, mà không phải một binh khí đơn giản như vậy có thể làm được. Nó cũng không phải là pháp khí, mà là phù hiệu đại đạo của một người tu đạo đến mức tận cùng, sau đó hình thành, ngày nay hóa thành hình dạng như vậy. Lúc này hiện hình chân thật, nó là ngừng thực như vậy, giống như là thực thể đạo khí đáng sợ nhất. Dưới bảo bình đại đạo, ngồi xếp bằng một người, hắn đã đáng sợ như thế. Ở trong thế giới này, không ngờ còn không có bị chém đạo hạnh, còn có thể hình thành chân phù đại đạo, hóa thành bảo bình màu đen. Hiển nhiên, người này tu vi đạt tới cực cảnh của một tình vực, bằng không tuyệt đối sẽ không có biểu hiện đáng sợ như vậy. Giờ khắc này, hắn chợt mở choàng mắt, như là hai tia chớp xé rách hư không. Ở trong hào quang đó, ngay khoảnh khắc có thể nhìn thấy hình dáng, dung mạo hắn, tuy không rõ ràng lắm. Hắn tóc đen tùng bay rất dày rậm, dùng bạo cực kỳ xuất chúng, tai giỏi cào chót vót, vừa thấy chính là thuộc hạng người phi phàm, vượt qua cùng thế hệ. Đúng thật là hắn ư. Lời nói của hắn trầm trầm không gợn sóng, rất là bình thản. Hẳn là không phải giả, vài người từng giao thủ với hắn đều có dao động tâm tình kịch liệt, bị người ta bắt giữ được phản ứng dị thường của họ. Ở trong đại điện còn có những người khác, nhưng với nam nhân dưới bảo bình, đại đạo là tôn chủ. Hắn có cường đại bao nhiêu chứ? Hẳn là còn chưa có đạp phá gồng cùng xiềng xích kia, không vượt qua chuẩn đế. Lại còn có một người trả lời, bọn họ quả thực đã hao tốn một phen công phu, thông qua dấu vết chiến đấu của Diệp Phàm lưu lại, đưa ra phán đoán như vậy. Sư huynh, có cần lập tức bẩm báo với sư tôn hay không? Nam nhân ngồi xếp bằng trong bóng đêm, dưới bảo bình đại đạo, ánh mắt khiếp người, khi nghe nói vậy lạnh lùng đáp. Sư phụ ở trong bế quan, phía sau quang môn sẽ có khổ chiến, phải tranh đoạt những tiền kinh cảm ngộ. Còn có đám người thần tôn, Doãn Thiên Đức, Trường Bách Nhẫn, đâu có người nào là hạng người tâm thương. Trong khoảng thời gian ngắn, sư phụ không rảnh để phân thần đâu. Nơi này đúng là địa phương Diều Quảng nhất mạch buông xuống. Nam nhân cầm đầu là Mạc Vấn Thiên, đệ tử mạnh nhất dưới trướng Diều Quảng Thanh Địa. Nghe nói, một thân tu vi sắp theo kịp Diều Quảng rồi. Kim Thiên cửu kiếp đạo nhân, Bá Vương, Đại ủy Thánh Linh, cũng thông qua thông đạo hai giới đi trở về, bởi vì nghe nói có tiền kinh có thể là của đế tôn lưu lại, thế gian chưa bao giờ nhìn thấy hoặc truyền lưu, muốn thu được nó cũng không nhất định cần chiến được nghịch thiên, mà có thể là chân chính tìm hiểu giải đáp câu đố của đế tôn mới có thể chạm tới chân kinh. Thái Sở đế hoàng đều còn chưa có hiển hóa, không biết đang ở phương nào. Thật sự không cần đi thỉnh sư tôn sao? Có, nhưng là thánh thể Diệp Phàm đấy, 300 năm trước chấn động một thời đại. Diêu Quang Nhất Mạch có người nói. Không cần đâu. Mạc Vân Thiên lắc đầu, ánh mắt như ngọn lửa, hắn cường đại có chút dọa người, mà nói. Thánh thể nhân tộc ở 300 năm trước đã chết trận, mang theo vinh quang điều mạng huyết chiến với chí tôn vô thượng, táng ở trong vũ trụ, xứng đáng được tôn kính. Ngày sau đó, giọng nói của hắn trở nên lạnh xuống. 300 năm sau, thế gian không còn có thánh thể nhân tộc Diệp Phàm. Có người giả mạo anh hùng ngã xuống, không chỉ có chúng ta, mà rất nhiều người ở chiến trường phi tiên đều sẽ vì sự trong sạch và vinh quang của Diệp tiền bối mà chiến. Anh danh của người không chấp nhận được làm nhơ bẩn, không ít hùng chủ đều sẽ cố gắng giết chết người kia. Nhưng hắn đúng thật là thánh thể Diệp Phàm. Có người nói nhỏ, Mạc Vân Tiên lộ ra một miệng đầy răng trắng tinh, điềm nhiên nói, sau 300 năm không còn có thánh thể nhân tộc Diệp Phàm. Hắn rất mạnh, lại có người nói, nhưng hắn còn không phải chuẩn đế. Mạc Vân Tiên lạnh lùng vô tình lên tiếng nói tiếp, người càng cường đại càng đáng để chờ mong, các người phải tin tưởng rất nhiều trận doanh đều sẽ dựa vào lần này tôi luyện người của mình, sẽ khải chiến với hắn, sẽ vì Diệp tiền bối mà rất tự giác chém giết hắn. Ta cảm thấy tất hôn là bẩm báo cho sư phụ cho thỏa đáng, không nhất định sư phụ đồng ý làm như vậy. Có người phản đối, nhưng khi nhìn thấy vẻ lạnh lùng của Mạc Vân Thiên, miệng hắn lại chợt im re.